Đế Bá, chương 1143, Ô Cốt, Góc Chuyện audio.com. Lúc này, cổ thánh tổ huyết khí vọt lên. Trong nháy mắt này, khí tức của cổ thánh tổ liền trở nên càng thêm cường đại. Vừa rồi cái kia bất quá là hắn tiện tay một kích. Hiện tại, hắn không tiếc hao tổn huyết khí. Hắn không chỉ là muốn giết chết Tử Yên phu nhân, hắn còn muốn đoạt lấy Thôn Tiên Ma Quán. Ông, một tiếng. Trong nháy mắt này, bản mệnh chân khí của cổ thánh tổ hiện lên một đạo thần hoàn. Tựa như ngân hà trên bầu trời, ở bên trong thần hoàn tựa như ngân hà kia, có một cái thần thủ bị đưa ra ngoài. Thời điểm cái thần thủ này vươn ra, lập tức trấn áp cửu thiên thập địa, coi như là đệ tử tiên gia cùng độc trùng hung vật đều bị lập tức trấn áp lại. Bản mệnh chân khí thiên uẩn chi đạo, gặp một thần thủ vươn ra. Lập tức trấn áp cửu thiên thập địa, coi như là Thôn Tiên Ma Quán trên đỉnh đầu Tử Yên phu nhân tuôn ra hắc mang cũng nhận áp chế. Cái này có thể tưởng tượng dạng trấn áp này là cường đại cỡ nào? Đáng sợ cỡ nào, coi như cổ thánh tổ không gọi được thần vương, nhưng hắn cũng là một tồn tại bất hủ. Hơn nữa, cũng là loại đỉnh phong bên trong tồn tại bất hủ kia. Thời điểm hắn thật bão nổi. Thời điểm hắn thật hao tổn huyết khí thúc dục bản mệnh chân khí của mình. Như vậy, hắn đoạt lấy Thôn Tiên Ma Quán hoặc là tiên đế chân khí gì đó. Cái này đích xác là chẳng có gì lạ. Một cái thần thủ trấn áp xuống, coi như là đại giáo lão tổ cũng phát run. Còn những người khác, cũng không cần nói. Sâu kiến vô chi, run rẩy đi, cùng bản tọa là địch. Cùng hoàng phủ thế gia ta là địch, là không có kết cục tốt. Cổ thánh tổ cười lạnh một tiếng, một cái thần thủ trấn áp lại toàn bộ chiến trường, ngoại trừ tiên gia dược tổ cùng thiết nghĩ trên bầu trời còn có thể đại chiến ra. Những người khác, đều nhận lấy trấn áp. Lúc này, thời điểm thần thủ hướng Thôn Tiên Ma Quán chộp tới, Thôn Tiên Ma Quán cũng ông một tiếng, bắt đầu lay động, không ổn định, không hề nghi ngờ, nó là nhận lấy cái thần thủ này ảnh hưởng. Xong, nhìn thấy cái thần thủ này trấn áp thiên địa, thậm chí là muốn cưỡng đoạt Thôn Tiên Ma Quán, người chú ý trận chiến này đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Biết một trận chiến này muốn kết thúc, tồn tại cường đại như cổ thánh tổ vừa ra tay, hết thảy đều phải kết thúc. Một tôn ngụy thần, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, gặp thần thủ cưỡng đoạt Thôn Tiên Ma Quán, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, nhìn ta đồ ngươi, vừa dứt lời, tử khí màu xám trắng quanh quẩn, tử trương hiển hiện, ông, một tiếng, tử trương trong nháy mắt bay đi, đinh vào trong bóng tối, răng rác, ở thời điểm này, tại chỗ Lý Thất Dạ ở, tòa núi cao khô héo to lớn kia đột nhiên nứt ra. Phốc, trong nháy mắt này, một đạo ô cốt từ bên trong ngọn núi vỡ bay ra. Đạo ô cốt này tựa như thiên thần mâu. Ở giữa thạch hỏa điện quang vượt qua vạn dặm, phanh, một tiếng, thời điểm thần thủ trấn áp chư thiên, ô cốt phóng tới, lập tức đâm xuyên qua thần thủ, người nào đánh lén bản tọa, thần thủ bị đâm xuyên, sắc mặt cổ thánh tổ đại biến, một cây ô cốt có thể trong nháy mắt đâm xuyên thần thủ của hắn. Cái này khiến hắn cũng cảm nhận được uy hiếp, phốc, phốc, phốc, chỉ trong nháy mắt. Chỗ vỡ ra có từng cây ô cốt bay ra, giết, thời điểm từng cây ô cốt tàn khuyết không đầy đủ này phóng tới. Cổ thánh tổ bị giật nảy mình, cuồng hống nói, trong nháy mắt, hắn không còn bảo lưu huyết khí. Bản mệnh chân khí chống đến lớn nhất, từng cái thần thủ từ bên trong thần hoàn đưa ra ngoài. Hướng ô cốt phóng tới oanh sát mà đi. Dầm dầm dầm, nhưng mà, thiên băng địa liệt, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, từng cây ô cốt này vậy mà đâm xuyên qua từng cái thần thủ. Thời điểm từng cây ô cốt này đâm xuyên thần thủ, tựa như đâm rách thiên không, tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác là thương thiên bị xuyên phá. Đây là vật gì, lúc này, có đại giáo lão tổ thấy rõ ràng từng cây ô cốt này. Từng cây ô cốt này cháy đen, tựa hồ là bị đốt cháy vô số lần. Hơn nữa, từng cây ô cốt này dài ngắn không đồng nhất, có một ít ô cốt đã vỡ ra, tựa hồ sau khi nó đã trải qua vô số lần đốt cháy. Đã bị thiêu hủy, vô cốt như vậy, ở trong mắt người xem ra, vậy cũng là xương cốt vô dụng. Nhưng mà, giờ khắc này, lại trong nháy mắt đâm xuyên qua từng cái thần thủ của cổ thánh tổ. Kinh khủng ngập trời, nhìn thấy một màn dạng này, không biết bao nhiêu người là con mắt trợn trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đoán không ra ô cốt này đến tột cùng là cái gì. Có thể đâm xuyên thần thủ, chư thần giá lâm, cổ thánh tổ cũng kinh hãi, cuồng hống lấy, một ngụm thọ huyết phun ở phía trên bản mệnh chân khí của mình. Đánh ra một kích cường đại nhất trong cuộc đời mình, loại tồn tại giống như cổ thánh tổ này. Thọ huyết đã là khô cạn, hiện tại lập tức liền hao tổn một ngụm thọ huyết. Vậy đơn giản chính là muốn mạng của hắn. Nhưng mà, giờ khắc này, nếu như hắn không liều mạng, như vậy, từng cây ô cốt này chính là muốn mạng của hắn. Coi như là loại tồn tại như cổ thánh tổ, lúc này trong nội tâm cũng sợ hãi. Oanh, một chiêu đứng đầu vô địch rơi xuống. Thần ảnh hiển hiện, bóng dáng từng tôn chư thần ngưng tụ thành thực thể. Thời điểm một đòn cường đại nhất đánh xuống. Như là có rất nhiều thiên thần từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt giam cầm vạn giới, từng tôn thiên thần này vươn thần thủ, oanh sát mà ra, trong nháy mắt ma diệt hết thảy đạo pháp, oanh, một tiếng vang thật lớn. Dưới một kích trung cực như thế, từng cây ô cốt bị đánh bay. Nhưng mà, dù là dưới nhất kích trung cực như thế, coi như ô cốt đã vỡ ra, cũng như cũ không tổn hao gì. Giết, lúc này, hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, tất cả tử khí bộc phát, tử chương gây dựng lại, diễn biến vô tận huyền diệu. Keng, keng, keng, tại thời khắc này, thời điểm Lý Thất Dạ trọng luyện tử chương, từng cây ô cốt cũng vào lúc này gây dựng lại thân thể. Trong nháy mắt, từng cây ô cốt tàn khuyết không đầy đủ gây dựng lại cùng một chỗ. Đây là con chim gì? Thời điểm nhìn thấy từng cây ô cốt gây dựng lại chắp vá. Rốt cục có người nhìn ra hình dáng. Đây là một bộ hài cốt đại điều. Hơn nữa không trọn vẹn đến kịch liệt. Có rất nhiều xương cốt đã không thấy. Liền là một bộ hài cốt đại điều không trọn vẹn lợi hại như thế. Thời điểm nó chắp vá thành công. Bồng, một tiếng vang thật lớn. Xương cánh nó mở trọng. Như là căng ra cửu thiên thập địa. Thu, thành âm chim gáy vang lên, phượng kích cửu thiên, hài cốt đại điểu đáp xuống, chỉ thấy xương cánh quét ngang mà ra, một kích này, trên trảm thương thiên, dưới diệt thần ma, xương cánh quét qua, lưu lại thiên ngân đáng sợ, xương cánh khẽ quét mà qua, đầu chư thần bay lên, một kích cường đại nhất của cổ thánh tổ trong nháy mắt bị diệt. Phanh, một tiếng, bản mệnh chân khí của cổ thánh tổ bị chảm đứt. Ở dưới trọng kích, vậy mà vỡ nát, cả người cổ thánh tổ bị đánh bay. Máu tươi cuồng phun, cách chương.